Hồi thứ 42. Trương Dực Đức đại náo cầu Tràng Bản, Lưu Dự Châu thua chạy cửa Hán Tân. Lại nói, Trung Tấn, Trung Thân chặn đường Triệu Vân, Vân Hoa giáo đâm, Tấn giơ búa đỡ, hai ngựa giao nhau. Chưa được ba hiệp, Tấn bị Vân đâm một nhát giáo ngã nhào, rồi Vân cướp đường chạy. Trung Thân vác kích đuổi theo, sắp đến sau lưng, ngọn kích chỉ còn cách mình Triệu Vân có vài tấc. Vân quay đầu ngựa lại, thì hai người chạm vào nhau. Vân tay trái lấy giáo gạt họa kích, tay phải rút gươm báu ra, chém một nhát, thân đứt phăng nửa mũ và nửa mặt. Trung Thân chết lăn xuống ngựa, quân lính chạy tan cả. Triệu Vân thoát được, chạy về cầu Tràng Bản, lại nghe thấy đằng sau có tiếng reo, thì là Văn Xính dẫn quân đuổi tới. Vân đến đầu cầu, thì người ngựa đã mệt mỏi, vẫn thấy Trương Phi cưỡi ngựa đứng trên cầu, liền kêu to, Dực Đức cứu ta với. Phi nói, Tử Long cứ chạy cho mau, còn quân đuổi để mặc ta chúng cự. Vân tế ngựa qua cầu, đi được hơn 20 dặm, thì gặp Huyền Đức cùng mọi người đương nghỉ dưới gốc cây. Vân xuống ngựa, thụp xuống đất khóc. Huyền Đức cũng khóc. Vân thở hổn hển, nói, tội Vân chết cũng còn nhẹ, mi phu nhân vì bị thương nặng, không chịu lên ngựa, nên gieo mình xuống giếng tự vẫn. Vân phải đạp đổ bức tường đất để lấp giếng đi, bụng mang công tử, mình phá vòng vây, nhờ hồng phúc của chúa công, may mắn thoát nạn. Vừa nãy công tử còn oe oe ở trong bọc, bây giờ không thấy động đậy gì nữa, hay là thế nào rồi đây? Vân vội cởi bọc ra xem, thì ai đầu vẫn ngủ say. Vân mừng rỡ nói, may quá, công tử không việc gì. Rồi hai tay nâng đưa cho Huyền Đức. Huyền Đức đỡ lấy A Đầu, rồi ném phịch xuống đất, nói, vì mày, suýt nữa ta mất một viên đại tướng. Triệu Vân vội vàng cúi xuống đất, ôm lấy A Đầu, khóc lại, nói, Vân dù gan óc lầy đất, cũng không đủ báo được. Người sau có thơ rằng, hổ thiêng vùng vẫy trong quân tháo, rồng nhỏ nằm tròn bọc Tử Long, trung ấy lấy gì yên ủi được, ném con thu lấy bụng anh hùng. Lại nói, Văn Xính đem quân đuổi Triệu Vân, đến cầu Tràng Bản thì gặp Trương Phi. Râu hùm vảnh ngược, hai mắt trợn trừng, tay cầm xà mâu, cưỡi ngựa đứng sững trên cầu. Lại thấy sau rừng ở mé đông cầu, bụi bay mù mịt, Xính tưởng có quân phục, dừng ngay ngựa lại, không dám tiến nữa. Một lát, Tào Nhân, Lý Điển, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Trương Liêu, Hứa Trử, lũ lượt kéo đến. Trương Phi vẫn cứ trợn mắt, cầm ngang ngọn mâu đứng sững trên cầu. Tướng Tào thấy vậy, ai cũng sợ là mẹo Khổng Minh, không dám tiến gần nữa, và bày thành trận thế. Các tướng Tào đứng dàn hình chữ nhất ở bên tây cầu, rồi sai người ngựa phi báo với Tào Tháo. Tháo nghe tin cũng lật đật lên ngựa chạy đến. Trương Phi trợn mắt tròn xoe, trông thấy hậu quân có tán vóc vàng, mao Việt tinh kỳ, đoán biết là Tào Tháo hoài nghi nên đến xem. Phi bèn thét lên một tiếng cực to rằng, ta là Trương Dực Đức nước Yên đây, ai dám địch với ta nào? Tiếng Phi to như tiếng sét, quân Tào nghe thấy run cầm cập. Tào Tháo vội sai cụp tàn tán xuống, ngoảnh lại bảo Tả Hữu, bây giờ ta mới nhớ lời Vân Trường nói khi trước rằng, Trương Dực Đức ở trong đám quân trăm vạn, lấy đầu thượng tướng như thò tay vào túi lấy đồ vật, nay gặp Dực Đức, không nên khinh địch. Nói chưa dứt lời, Trương Phi lại trợn mắt quát một tiếng nữa, Trương Dực Đức người nước Yên đây, ai dám quyết sống mái với ta nào? Tào Tháo thấy Trương Phi kiêu dũng như thế, có ý muốn lui. Trương Phi thấy sau trận Tào hơi rục dịch, lại vác mâu quát to, đánh cũng không đánh, lui cũng chẳng lui, là cớ làm sao? Phi quát chưa dứt tiếng, Hạ Hầu Kiệt ở bên cạnh Tào Tháo khiếp sợ quá, đứt ruột gan, ngã nhào xuống ngựa. Tháo liền quay ngựa chạy. Quân tướng Tháo thấy vậy cũng nhằm phía tây chạy cả. Lúc ấy, người vứt giáo, kẻ rớt mũ, không biết bao nhiêu mà kể. Quân lính giày xéo lên nhau như ong vỡ tổ. Đời sau có thơ rằng, trang bản cầu này sát khí sinh, ngang mâu chững ngựa, mắt long lanh, bên tai một tiếng vang như sét, khiếp vía quân Tào vội rút nhanh. Tào Tháo sợ oai Trương Phi, tế ngựa về tây, mũ châm rơi cả, đầu tóc rũ rượi. Trương Liêu hứa trừ phải chạy lên giữ lấy dây cương. Trương Liêu thấy Tào Tháo rụng rời, hết vía, bèn nói rằng, thưa tướng đừng sợ, Trương Phi chỉ có một mình thôi, giờ ta quay lại đánh, chắc bắt được Lưu Bị. Tháo bấy giờ mới hơi hoàn hồn, sai ngay Trương Liêu hứa trừ trở lại cầu Tràng Bản xem ra sao. Nói về Trương Phi, thấy quân Tào xô nhau chạy cả, không dám đuổi theo, liền truyền cho 20 tên kỵ đương tế ngựa sau rừng, cởi những cành cây buộc ở đuôi ngựa ra, chặt phá cầu đi, rồi về ra mắt Huyền Đức, thuật lại việc chặt cầu. Huyền Đức nói, em ta khỏe và can đảm thực, nhưng tiếc vì mưu mẹo kém. Phi hỏi sao? Huyền Đức nói, Tào Tháo khôn lắm, em chặt cầu đi, tất hắn sắp đem quân đuổi đến bây giờ. Phi nói, tôi quát mấy tiếng, đẩy lui hắn mấy dặm, đâu có dám quay đầu lại. Huyền Đức nói, giá em để nguyên cái cầu, thì hắn tưởng có quân mai phục, tất không dám sang. Nay chặt cầu đi, hắn biết mình ít quân, sợ hãi, tất hắn đuổi theo. Mà quân hắn hàng trăm vạn, dẫu cách sông sâu thì lấy người mà lấp cũng được. Một cái cầu gãy có coi ra mùi gì. Nói xong lập tức dẫn cả bọn theo đường nhỏ đi tắt ra Hán Tân theo lối Miện Dương. Trương Liêu, Hứa Trử đi dò xem tin tức cầu Tràng Bản về báo rằng Trương Phi đã chặt cầu và đi rồi. Tháo nói, nếu hắn chặt cầu tức là có ý sợ rồi. Bèn chuyển ngay lệnh sai một vạn quân dựng ba nhịp cầu nổi. Đến đêm hôm ấy phải xong. Lý Điển nói, tôi sợ đó là mưu Gia Cát Lượng chăng, không nên khinh tiến. Tháo nói, Trương Phi là một đứa dũng phu, có mưu mẹo gì mà sợ. Bèn truyền lệnh hỏa tốc tiến quân. Huyền Đức đi gần đến Hán Tân, bỗng thấy phía sau bụi bay mù mịt, trống đánh vang trời, tiếng reo dậy đất, liền nói, trước mặt có sông to ngăn trở, sau lưng có quân đuổi theo, làm thế nào bây giờ? Rồi vội vàng sai Triệu Vân chuẩn bị cự địch. Tào Tháo truyền lệnh trong quân rằng, nay Lưu Bị như cá trong chậu, như hổ trong cũi, nếu không bắt sống lúc này thì khác nào thả cá xuống biển, đuổi hổ về rừng, các tướng nên cố sức. Quân tướng nghe vậy, ai cũng ra sức đuổi giết. Bỗng sau núi tiếng trống nổi lên, một đội quân mã kéo ra, gọi to lên rằng, ta đợi đây đã lâu rồi. Tướng đi đầu là Vân Trường, tay vác đao Thanh Long, cưỡi ngựa Xích Thố, sang Giang Hạ mượn được một vạn quân mã, về đến nửa đường, dò biết được tin đánh nhau ở Đương Dương, Tràng Bản, nên từ đường ấy đánh lại. Tào Tháo trông thấy Vân Trường, lập tức dừng ngựa, ngoảnh lại bảo các tướng rằng, lại mắc mẹo Gia Cát Lượng rồi, liền cấp tốc truyền lệnh đại quân rút lui. Vân Trường đuổi theo hơn 10 dặm, rồi trở lại bảo hộ bọn Huyền Đức đến Hán Tân. Tới nơi, thấy bè đã trực sẵn rồi. Vân Trường mời Huyền Đức, Cam Phu Nhân và A Đầu xuống ngồi yên ổn dưới thuyền. Vân Trường hỏi rằng, chị hai sao không có ở đây? Huyền Đức bèn thuật lại chuyện Đương Dương. Vân Trường than rằng, khi trước săn ở Hứa Điền, nếu theo ý tôi, bây giờ đâu có sự này. Huyền Đức nói, ta biết vậy, nhưng lúc đó ném chuột còn sợ vỡ đổ quý đấy thôi. Còn đương trò chuyện, bỗng thấy trên bờ phía nam trống trận thùng thùng, thuyền bè như kiến thuận buồm xuôi gió đương vùn vụt kéo đến. Huyền Đức giật mình, khi thuyền lại gần thấy một tướng mặc bào trắng giáp bạc đứng trên mũi thuyền lên tiếng hỏi rằng, thúc phụ lâu nay mạnh khỏe chứ, cháu thật có tội to. Trông ra thì là Lưu Kỳ. Kỳ sang thuyền khóc lại nói, Được tin thúc phụ bị khốn với Tào Tháo, nên cháu đem quân lại tiếp ứng. Huyền Đức mừng lắm, hai bên hội quân làm một, rồi phóng thuyền đi. Đương đi, bỗng lại thấy phía tây nam có một đội chiến thuyền, xếp hàng chữ nhất, theo gió lướt tới. Lưu Kỳ giật mình nói, quân Giang Hạ cháu đã huy động hết đến đây rồi, nay lại có chiến thuyền đến chặn đường. Nếu không là quân Tào Tháo, tất là quân Giang Đông thôi, làm thế nào bây giờ? Huyền Đức ra mũi thuyền đứng trông, thì thấy một người khăn lượt, áo bào ngồi ở mũi thuyền. Té ra là Khổng Minh, có Tôn Càn đứng sau lưng. Huyền Đức vội mời sang thuyền, hỏi sao lại đến đây. Khổng Minh nói, lượng đến Giang Hạ, trước hết sai Vân Trường về Hán Tân để lên bộ tiếp ứng. Tôi cũng đoán Tào Tháo thế nào cũng đuổi theo. Chúa Công thì không đi về Giang Lăng làm gì, tất thế nào cũng tìm đường tắt về Hán Tân, nên tôi mời công tử đến trước để tiếp ứng, còn tôi thì ra Hạ Khẩu đem hết quân lại đây giúp đỡ. Huyền Đức mừng rỡ, hội quân làm một, rồi bàn kế phá Tào Tháo. Khổng Minh nói, thành Hạ Khẩu hiểm trở, lại nhiều lương thảo, có thể giữ được lâu. Xin Chúa Công hãy đến đóng đồn ở đó. Công tử về ngay Giang Hạ, thu xếp chiến thuyền, sắm sửa khí giới làm thế ỷ dốc mới có thể cự được Tào Tháo. Nếu về cả Giang Hạ thì cô thế lắm. Lưu Kỳ nói, quân sư dạy rất phải, nhưng tôi lại muốn mời thúc phụ hãy tạm đến Giang Hạ, thu xếp quân mã đâu đấy đã, rồi sẽ về Hạ Khẩu cũng vừa. Huyền Đức nói, cháu nói cũng phải, rồi sai ngay Vân Trường nĩnh 5.000 quân đến giữ Hạ Khẩu. Huyền Đức, Khổng Minh và Lưu Kỳ cùng sang Giang Hạ. Hãy nói Tào Tháo gặp Vân Trường chặn mất đường, nghi có quân phục, không dám đuổi theo, lại sợ đường thủy bị Huyền Đức cướp mất Giang Lăng trước, nên cấp tốc kéo quân đến Giang Lăng. Quan thị trung là Đặng Nghĩa và quan biệt giá là Lưu Tiên đã biết hết việc Tương Dương rồi, liệu không địch nổi với Tào Tháo, bèn dẫn quân dân Kinh Châu ra hàng. Tào Tháo vào thành Yên Dân xong, tha cho Hàn Tung bị giam và phong cho làm Đại Hồng Lô. Các quan viên đều được phong thưởng cả. Tào Tháo bàn với các tướng rằng, nay Lưu Bị đã sang Giang Hạ, sợ hắn cấu kết với Đông Ngô thì càng khó trị, phải tìm kế trừ ngay đi mới được. Tuân Du nói, nay nên huy động đại quân để ra oai, rồi sai người đưa Hịch đến Giang Đông, mời Tôn Quyền hội săn ở Giang Hạ cùng bắt Lưu Bị, chia sẻ Kinh Châu và kết đồng minh vĩnh viễn với nhau. Tôn Quyền tất sợ hãi lại hàng thì việc của ta chắc thành công. Tháo nghe kế ấy, lập tức ra Hịch sai sứ sang Giang Đông, một mặt điểm quân mã, quân bộ và quân thủy, cả thầy 83 vạn, lại nói thăng lên những 100 vạn quân. Thủy, lục đều tiến, quân thuyền, quân kỵ cùng đi, theo dọc bờ sông kéo đến phía tây, nối liền với đất Kinh Giáp, phía đông tiếp giáp Kỳ Hoàng. Doanh trại nối nhau dài hơn 300 dặm. Nói về Giang Đông, Tôn Quyền đương đóng quân ở quận Sài Tang, được tin đại quân Tào Tháo đến Tương Dương, Lưu Tôn đã ra hàng, mà quân Tào lại sớm khuya đi gấp đường đến lấy Giang Lăng. Quyền bèn hợp các mưu sĩ lại, thương nghị kế phòng thủ. Lỗ Túc nói, Kinh Châu tiếp giáp nước ta, Giang Sơn hiểm trở, nhân dân giàu có. Nếu chiếm cứ được đất ấy thì thật là cơ sở đế vương. Nay Lưu Biểu mới chết, Lưu Bị mới thua. Tôi xin phụng mệnh sang Giang Hạ viếng tang, nhân tiện bảo Lưu Bị phủ dụ các tướng của Lưu Biểu, đồng tâm hiệp lực với ta để phá Tào Tháo. Nếu Bị vui lòng nghe theo thì việc lớn phải xong. Quyền đồng ý, lập tức sai Lỗ Túc đem lễ vật sang Giang Hạ viếng tang. Lại nói, Huyền Đức đến Giang Hạ cùng với Khổng Minh và Lưu Kỳ bàn việc. Khổng Minh nói, Tào Tháo thế to lắm, khó lòng địch nổi, không bằng ta sang nhờ Tôn Quyền ở Giang Đông để làm ứng viện. Nam, Bắc, hai bên giữ miếng với nhau, ta ở giữa kiếm lợi, có gì mà chẳng được. Huyền Đức nói, Giang Đông lắm mưu thần giỏi, nhìn xa thấy rộng, sao họ lại dung ta? Khổng Minh cười đáp rằng, nay Tào Tháo dẫn quân 100 vạn, chiếm cứ Giang Hạ, tất nhiên Giang Đông phải cho người lại đây dò xem hư thực thế nào. Nhược Bằng có sứ đến, tôi xin mượn một cánh buồm thuận gió đến thẳng Giang Đông. Chỉ 3 tấc lưỡi đủ làm cho 2 quân Nam Bắc thôn tính lẫn nhau. Nếu quân Nam được, ta cùng đánh Tào Tháo, lấy đất Kinh Châu. Nếu quân Bắc được, ta thừa thế tính lấy Giang Nam cũng nên. Huyền Đức nói, kế ấy rất cao, nhưng làm thế nào khiến cho Giang Đông sai người đến đây được? Vừa nói dứt lời, có tin báo rằng, Tôn Quyền ở Giang Đông sai Lỗ Túc lại viếng tang, thuyền đã ghé bờ. Khổng Minh cười nói, việc to chắc xong. Rồi hỏi luôn Lưu Kỳ, ngày trước Tôn Sách mất, Tương Dương có sai người sang viếng không? Kỳ đáp, Giang Đông với nhà tôi có tử thù, đâu có đi lại hiếu hỉ. Chú thích, ngày trước Tôn Kiên, bố Tôn Sách, bị hại ở Kinh Châu. Khổng Minh nói, thế thì Lỗ Túc đến đây không phải để viếng tang, mà để dò xét tình hình ta đó thôi. Lại bảo với Huyền Đức rằng, hễ Lỗ Túc hỏi đến việc động tĩnh của Tào Tháo, thì chúa công cứ một mực nói không biết. Hễ hỏi đến 2-3 lần, thì bây giờ chúa công bảo hắn hỏi ra Cát Lượng. Bàn định xong xuôi, bèn sai người ra đón Lỗ Túc vào. Túc vào viếng tang xong, Lưu Kỳ nhận đổ phúng rồi mời Túc đến gặp Huyền Đức. Huyền Đức rước vào nhà trong uống rượu. Túc nói, lâu nay nghe thấy đại danh Hoàng Thúc, nhưng chưa có dịp nào được bái kiến. Nay được gặp, thật là hân hạnh. Mới đây Hoàng Thúc đánh nhau với Tào Tháo, tất biết rõ tình hình, dám hỏi quân Tào ước được độ bao nhiêu. Huyền Đức đáp, tôi binh mọn tướng ít, Tháo đến là chạy, còn biết gì đến tình hình bên ấy thế nào. Túc nói, tôi nghe Hoàng Thúc dùng mưu của Khổng Minh, 2 phen đánh hỏa công, làm cho Tào Tháo kinh hồn lạc phách. Sao Hoàng Thúc lại bảo không biết? Huyền Đức nói, họa chăng hỏi Khổng Minh thì mới biết được rõ. Túc nói, Khổng Minh ở đâu, xin cho được gặp một chút. Huyền Đức sai mời Khổng Minh ra, Túc vái chào, rồi hỏi, xưa nay vẫn mộ Tài Đức tiên sinh, chưa được bái kiến bao giờ, nay may mắn được gặp, xin cho biết việc an nguy ngày nay. Khổng Minh nói, mưu gian của Tào Tháo tôi đã biết cả, chỉ dặn sức mình chưa đủ nên còn tạm lánh đó thôi. Túc lại hỏi, Hoàng Thúc nay định ở đây hay đi đâu? Khổng Minh đáp, sứ quân tôi có quen thái thú Ngô Thần ở Sương Ngô, nay sắp sang đó để nhờ. Túc nói, Ngô Thần lương khan binh ít, giữ mình còn chẳng nổi, cho ai nhờ được? Khổng Minh nói, chỗ ấy tôi cũng biết không ở lâu được, nay hãy nương tạm, rồi sẽ liệu kế khác. Túc nói, Tôn tướng quân tôi hùng cứ 6 quận, binh giỏi lương nhiều, lại kính hiền trọng sĩ, anh hùng miền Giang Đông nhiều người quy phục, chi bằng tiên sinh sai người Tâm Phúc sang liên kết với Đông Ngô để cùng mưu toan việc lớn. Khổng Minh nói, Lưu sứ quân cùng với Tôn tướng quân xưa nay không được quen nhau, sợ uổng mất lời, và lại không có ai là Tâm Phúc có thể sai đi được. Túc nói, lệnh huynh ra Cát Cẩn hiện đương làm tham mưu ở Giang Đông, đêm ngày mong được gặp tiên sinh. Tôi tuy không có tài, xin cùng tiên sinh vào ra mắt Tôn tướng quân để bàn việc lớn. Huyền Đức nói, Khổng Minh là thầy ta, rời ra một lúc không xong, đi thế nào được? Túc cố nài 3-4 lần, Huyền Đức cứ giả vờ không nghe. Khổng Minh nói, việc đã kiếp rồi, tôi xin phụng mệnh đi một chuyến. Huyền Đức bấy giờ mới đồng ý. Lỗ Túc đứng dậy từ biệt Huyền Đức, Lưu Kỳ, rồi cùng với Khổng Minh lên thuyền đến quận Sài Tang. Ấy là, chỉ bởi con thuyền ra cát chảy, khiến cho tướng sĩ giặc Tào tan. Chưa biết Khổng Minh đi chuyến này ra thế nào, xin nghe đến hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương. Hồi trước, kể chuyện Triệu Vân xông tên đoạt giáo, phá vây cứu chúa. Hồi này, Trương Phi chỉ thét lên một tiếng cũng làm cho quân Tào phải lui. Ở đời có hư, có thực, vì thấy cái thực mà người ta sợ cái hư. Đời nay nhiều kẻ không có tài gì, đến lúc người ta tấn công chỉ thét lên như một con quạ, chả làm được trò trống gì cả. Trương Phi hét một tiếng đẩy lui được quân Tào. Nhưng nếu trước kia không nhờ Vân Trường khoe tài em, thì giờ đây chưa chắc Tháo đã sợ Trương Phi đến như thế. Hơn nữa, nếu không có Khổng Minh hai phen đốt quân Tào, thì Tào Tháo cũng chưa đến nỗi sợ hãi như vậy. Ta có thể kết luận rằng, Tào Tháo không phải sợ tiếng hét của Trương Phi, mà chính là sợ lời nói của Vân Trường và cái oai của Khổng Minh đó. Huyền Đức ném con xuống đất cũng phải lắm. Một tướng như Triệu Vân mà mất đi thì uổng. Lưu Thiện, một kẻ bất tài có sống, thì sau này lại làm gì nên thân. Khổ thay, cha là một bậc anh hùng hào kiệt, mà sinh con là một đứa hư hèn. Ở đời có kẻ anh hùng mà không gặp thời, mà người bất tài gặp may mắn. Đọc truyện, nếu không có cái lo lắng trong lòng, thì khi đọc đến chỗ vui mừng, không thấy thú vị. Không có hồi hộp, thì không thấy cái hả hê. Ở hồi này, lúc Huyền Đức lâm nạn, Triệu Tử Long đơn thương xung trận, quân Tào đuổi gấp, gieo vào lòng độc giả từ hồi hộp này sang hồi hộp khác. Nhưng đến khi Vân Trường xuất hiện, Lưu Kỳ đem thuyền đến, Khổng Minh hội kiến, thì độc giả cảm thấy như mây tạnh mưa tan, trông thật khoan khoái. Khổng Minh khuyên Huyền Đức liên kết với Tôn Quyền làm ngoại viện. Hai bên tuy giống nhau, nhưng Khổng Minh khéo ở chỗ không phải đi cầu người ta. Nếu Lỗ Túc đến mà Khổng Minh ra tiếp liền thì chí còn kém, mà câu chuyện không thú vị. Lúc gặp mặt mà đưa lời thuyết ngay cũng không giỏi. Cho đến khi Lỗ Túc mời Khổng Minh qua Giang Đông, Khổng Minh cũng còn làm cao, đợi Huyền Đức ngăn giữ mãi mới làm bộ miễn cưỡng ra đi. Trong lòng cầu người ta mà bên ngoài cứ thản nhiên, như vậy thật là một đoạn văn kỳ thú.